Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Charizard ra sân. Gardevoir sử dụng xe đầu bô, Komei chỉ về phía trước, nhắm ngay Pikachu, Gardevoir ánh mắt ngưng tụ, hai tay hội tụ ở trước ngực, xe đầu bô xuất hiện trong tay, dùng sức vung về phía trước một cái. Xe đầu bô xẹt qua trường không? Phóng tới Pikachu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền nhận thua. Gâu vẻ mặt nghiêm túc, chỉ huy Pikachu tránh thoát cái này một cái xe đầu bô tiến công. Sau đó lần nữa hạ lệnh, Pikachu, sử dụng Thunder, ầm ầm, trên không bầu trời, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, lôi xà cuồn cuộn, giữ tận thiểm điện vạch phá hư không? Sau một khắc một đạo đáng sợ thiểm điện âm vang mà xuống. Trực kích Gardevoir, trong nháy mắt đó chiếu sáng không gian. Nhìn thấy một màn này cô mây bất vi sở động. Tại Thunder rơi xuống trong nháy mắt bỗng nhiên kêu to. Gardevoir, để bọn hắn tuyệt vọng đi. Sử dụng sai kích, Gardevoir sắc mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể siêu năng lực không ngừng hiện lên. Sau đó ầm vang đánh ra. Va chạm. Bạo tác, đây là trong nháy mắt này chủ đề. Khi trần ai lạc địa, Gardevoir vẫn là thật tốt đứng ở nơi đó. Một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Một màn này thấy Gâu kinh hồn táng đảm. Cái này Mega Gardevoir, lực lượng cường đại như vậy sao? Liền ngay cả Thunder cũng không làm gì được hắn. Hắn Pikachu tuyệt đối không yếu. Nhiều năm như vậy cũng không biết đánh bại bao nhiêu cái cường địch. Mà bây giờ lại chán nản phát hiện, đụng phải như thế một cái đồ biến thái thật là một chút xíu biện pháp đều không có. Người đã mất đi chiến đấu dục vọng, làm ta quá là thất vọng. Cô mây lãnh khóc, trước mắt người này lâu dài thủ lôi đài, đoán chừng đã thật lâu không có từng đi ra ngoài. Đã quên mất sạch trainer nhiệt huyết, trainer cái kia một loại nhất định phải vĩnh viễn không bao giờ nói bại tinh thần. Đây là một cái thật đáng buồn người. Chỉ có một tay cường đại Pokemon. Nhưng lại mình đánh mất đấu trí. Mê thất tại phồn hoa hồng trần bên trong. Đúng vậy a, ta vậy mà đã mất đi chiến đấu dục vọng. Vì cái gì? Gâu nói nhỏ. Từ khi nào thì bắt đầu? Gâu về nhớ tới mình trước kia đủ loại. Bỗng nhiên phát hiện. Tại cái này Bell Tower bên trong cố nhiên có rất tốt tiên thiên điều kiện. Nhưng là bởi vì quá tốt rồi, cho nên để cho mình đánh mất trainer nên có bản chất. Giờ khắc này Gâu hiểu, Gâu đột nhiên cười to, đa tạ tiểu huynh đệ, một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Pikachu, chúng ta còn không có thua đâu, không đến cuối cùng trước mắt quyết không buông bỏ. Đây chính là, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Đi thôi Pikachu. Quay xác, nương theo lấy Gâu kêu to, Pikachu chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, hắn cảm thấy, tự mình mong đợi tới, cái kia nhiệt huyết thiếu niên, cái kia có nhiệt tình thiếu niên lại trở về, còn không muộn, thật còn không muộn, ta sẽ vì ngươi mà chiến, đây là Pikachu tiếng lòng, trên thân hỏa hoa giống như lôi minh, thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Mega Gardevoir. Tốc độ vậy mà trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Mọi người chỉ thấy trước mắt một bông hoa. Cái này Pikachu liền xuất hiện ở Gardevoir trước mặt. Bỗng nhiên đụng tới. Một màn này, liền ngay cả cô mây cũng không nghĩ tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Gardevoir bị đụng bay ra ngoài. Trên không trung phát ra một tia thống khổ kêu rên. Một kích này. Bị thương không nhẹ, rất tốt, chính là như vậy, lại đến một kích Electro Boa Pikachu. Gâu ha ha cười to, thoải mái lâm ly, toàn thân nhiệt huyết đang không ngừng sôi trào. Lulu, ổn định lại, sau đó một kích toàn lực xe đầu bô. Sana, Gardevoir trường ngâm một tiếng, khí thế trên người cũng là đột nhiên tăng vọt, hai tay giơ lên cao cao. Một viên cực đại vô cùng xe đầu bô chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở Gardevoir đỉnh đầu. Một quyết thắng thua a. Tiểu dân cùng Gâu hai người cơ hồ đồng thời hét lớn. Trong nháy mắt, đặc biệt lớn Electro Bo cùng xe đầu Bo va chạm lần nữa. Oanh két, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Cái kia đáng sợ tiếng vang để cô mây lỗ tai vậy mà ngắn ngủi mất thông. Sóng năng lượng vô hình càng là kém chút đem hắn cho hất tung ra ngoài. Kết quả như thế nào? Một trận chiến này thật sự là quá dắt động nhân tâm. Ai có thể nghĩ đến? Một cái Pikachu lại có thể cái ngươi cái này Mega Gardevoir đánh đến bây giờ. Không hổ là uy tín lâu năm chuẩn thiên vương. Bọn hắn mặc dù bởi vì thiên vương cấp bậc Pokemon thiếu một hai cái không thể tấn thăng. Nhưng lại sẽ đối với mình mưu cầu danh lợi Pokemon không ngừng bồi dưỡng. Làm đến bọn hắn không ngừng mạnh lên. Trước mắt Pikachu liền là một ví dụ. Xuất hiện. Trọng tài cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trong sân. Khi hắn mông lung ở giữa nhìn thấy sân bãi bên trên tình cảnh không khỏi vỗ đùi quát to một tiếng. Thắng bại đã phân. Để cho chúng ta chúc mừng đến từ Palace Thao Cô Mây lần nữa cầm ván kế tiếp. Quả nhiên, nương theo lấy trọng tài kêu to. Sân bãi bên trên tình cảnh rõ ràng hiện lên hiện tại Cô Mây trước mắt của bọn hắn. Nhưng gặp thời khắc này Mega Gardevoir ngụm lớn thở. Toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương. Thỉnh thoảng còn có hồ quang điện đang nháy qua. Rất hiển nhiên là lâm vào tê liệt ở trong. Về phần Pikachu, lại là đã hiện ra vòng xoáy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Gâu tuyển thủ còn có cuối cùng một cái Pokemon. Nếu như cái này một cái thua mất vậy coi như bị cô mây tuyển thủ đánh xuyên qua tầng thứ 10. Để cho chúng ta dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem. Gâu tuyển thủ là nghịch tập 1 mặc 3. Vẫn là bị cô mây tuyển thủ trực tiếp xuyên qua đâu. Trọng tài vẫn là rất biết điều tiết bầu không khí. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống cô mây rõ ràng cảm nhận được một bên người xem nhiệt tình. Mặc dù bởi vì sân bãi hạn chế không có bao nhiêu người xem. Nhưng cũng đầy đủ nhiệt tình. Không thể không nói. Người thật rất mạnh. Cái này Mega Gardevoir thực lực đã vượt qua rất nhiều thiên vương cấp Pokemon. Bất quá ta cái này một cái Pokemon là ta ban đầu Pokemon. Cũng là ta lợi hại nhất Pokemon. Người làm tốt giác ngộ a. Gâu cảm thán. Sau đó thần sắc cứng lại một thanh lôi kéo qua treo ở trước ngực mình Pokebo dùng sức ném ra. Đi thôi. Ta hợp tác. Charizard. Giống. Charizard vừa ra trận liền hướng về bốn phía phun ra hỏa diễm. Biểu thị công khai lấy mình tồn tại. Cái này Charizard nhìn thấy Gâu Charizard. Cô mây đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng có chút rung động. Charizard hắn cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng ngoại trừ Lan bên ngoài Charizard tất cả cũng không có cái này Charizard tới cường tráng. Tới có tinh thần. Cái này Charizard so bình thường Charizard đều cao hơn một mảng lớn. Với lại màu sắc 10 phần hào quang. Để cho người ta một chút nhìn qua liền rất cường đại dáng vẻ. Có chút trầm ngâm một lần. Cô mây xuất ra Pokebo thu hồi Gardevoir. Thời khắc này Gardevoir đã không thích hợp chiến đấu. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Cô mây móc ra một viên Pokebo. Dùng sức ném ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.